2.3 Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Trên thực tế, có nhiều trường hợp cha mẹ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Có các hành vi hành hạ, ngược đãi con, bỏ rơi hoặc bỏ mặc con, bắt con lao động nặng nhọc. Nghiêm trọng hơn nữa, có những trường hợp cha mẹ xúi dục hoặc ép buộc con chưa thành niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, trộm cắp. Thực trạng nói trên đòi hỏi phải xem xét lại tư cách của người cha, người mẹ đó nhằm hạn chế những ảnh hưởng không tốt của họ đến quá trình định hình và phát triển nhân cách của con cái họ, giúp bảo vệ quyền và lợi ích của những trẻ em này. Những mục đích trên chính là lý do cho sự tồn tại của chế định pháp luật hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên trong luật hôn nhân và gia đình. 2.3.1 Căn cứ để tòa án ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Luật hôn nhân và gia đình xác định tòa án có thể ra quyết định hạn chế một số quyền của người cha, mẹ đối với con chưa thành niên trong các trường hợp cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, phá tán tài sản của con, có lối sống đồi trụy, xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu con, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nghĩa vụ và quyền pháp lý của cha mẹ được luật hôn nhân và gia đình xác định trên nền tảng nghĩa vụ tự nhiên, một nghĩa vụ mang tính bản năng của cha mẹ. Ngoài ra, không thể phủ nhận một điều là trẻ em hoặc những người con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự là những người phụ thuộc vào cha mẹ cả về đời sống tinh thần cũng như vật chất. Nên khi cha mẹ thực hiện các nghĩa vụ và quyền của mình với những người con này, dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng quyền làm cha, mẹ, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của những đối tượng con ở tình trạng yếu thế này. Chính vì vậy, khi những nghĩa vụ của cha, mẹ bị vi phạm ở mức độ nghiêm trọng với các hành vi được liệt kê trong căn cứ hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên, thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. 2.3.2 Người có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, trong trường hợp quyền và lợi ích của những người này bị chính những người thân thích nhất của họ xâm phạm, pháp luật hôn nhân và gia đình quy định căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được luật hôn nhân và gia đình xác định ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Luật hôn nhân và gia đình quy định những cá nhân, tổ chức khác nhau có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Đầu tiên là nhóm chủ thể như cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Khi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên có hành vi lạm dụng quyền cha, mẹ mà làm thiệt hại đến quyền và lợi ích của người con chưa thành niên, thì người mẹ hoặc người cha còn lại, người giám hộ, với tư cách là người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của con có quyền và nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của con thông qua việc yêu cầu tòa án hạn chế quyền của người có hành vi vi phạm đối với con. Nếu người cha hoặc mẹ còn lại, người giám hộ không kịp thời thực hiện nghĩa vụ và quyền yêu cầu tòa án, thì theo quy định của pháp luật, những người thân thích của con chưa thành niên, cụ thể là những người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời, có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên. Cơ quan tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu tòa án hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngoài ra, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm được pháp luật quy định là căn cứ để tòa án ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên, có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức nêu trên yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 2.3.3.3 Hậu quả pháp lý của việc cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình trong các trường hợp sau đây. Cha và mẹ đều bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con. Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên. Cha, mẹ đã bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Như vậy, quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên của tòa án làm phát sinh hậu quả là người cha, mẹ bị tòa án hạn chế quyền đối với con thì không được thực hiện quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con, đại diện theo pháp luật cho con, nhưng họ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Quyết định của tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên không dẫn đến việc làm chấm dứt quan hệ cha, mẹ, con giữa người cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên của họ. Việc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên chỉ là một biện pháp chế tài dành cho cha, mẹ với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của con chưa thành niên, ngăn chặn sự lạm dụng quyền làm cha, mẹ làm xâm phạm đến quyền và lợi ích của con. Ngoài ra, việc hạn chế quyền này còn đóng vai trò giảm đi sự ảnh hưởng không tốt từ phía người cha, người mẹ có những hành vi đáng lên án đối với con chưa thành niên của họ. Đây chỉ là một biện pháp mang tính tạm thời, chứ không phải là vĩnh viễn. Biện pháp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên chỉ kéo dài trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra, tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn nếu cha mẹ có những thay đổi tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ với người con chưa thành niên này. Quyết định hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên được tòa án thông qua với người con cụ thể, và việc hạn chế quyền của cha mẹ cũng chỉ xảy ra với người con đích danh đó. Quyền của cha, mẹ với những người con còn lại nếu có vẫn xảy ra trong phạm vi bình thường mà không bị hạn chế. 3. Quan hệ pháp luật giữa các thành viên khác trong gia đình. 3.1. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, tạo thu nhập, đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Cuộc sống chung trong gia đình đang xen những mối quan hệ được thiết lập trên cơ sở hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng, nên cuộc sống chung đó chứa đựng những đặc thù riêng. Thật vậy, để duy trì một cuộc sống chung đầm ấm và hạnh phúc trong gia đình, thì mỗi thành viên gia đình đều có ý thức về việc tích cực thực hiện nghĩa vụ của chính mình trước khi đòi hỏi các thành viên khác trong gia đình thực hiện nghĩa vụ của họ để mình được hưởng quyền. Nói một cách khác, việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi cá nhân là đòi hỏi, yêu cầu mà pháp luật đặt ra cho các thành viên trong gia đình trước khi họ được quyền đòi hỏi việc đáp ứng quyền của họ từ những thành viên khác trong gia đình. Đó là lẽ sống phù hợp và cần thiết trong cuộc sống gia đình mà pháp luật hôn nhân và gia đình có nghĩa vụ ghi nhận và cổ vũ. Để gia đình thực sự là mái ấm, là cái nôi hình thành nuôi dưỡng nhân cách con người, thì điều trước tiên và quan trọng nhất là giữa các thành viên phải có sự chăm lo, giúp đỡ và quan tâm đến nhau. Chính vì quyền sống chung trong gia đình, cho nên mọi người đều có nghĩa vụ chung là chăm lo đời sống chung của gia đình. Sự chia sẻ trách nhiệm của mọi người trong gia đình càng thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó trong cuộc sống. 3.2. Quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại và cháu nội, cháu ngoại. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có cha mẹ, anh chị em hoặc có nhưng những người này không thể thực hiện được nghĩa vụ nuôi dưỡng thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. Trong gia đình, thế hệ của những người đi trước như thế hệ ông bà, cha mẹ luôn ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ con cháu. Chính vì vậy, trách nhiệm trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu của ông bà được pháp luật hôn nhân và gia đình xác định không chỉ thuần túy là trách nhiệm đạo lý, mà nó còn được chuyển hóa thành trách nhiệm pháp lý của ông bà đối với cháu. Ngoài ra, đối với cháu chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có tài sản tự nuôi thân, không có cha mẹ, anh chị hoặc có nhưng những người này không thể thực hiện được nghĩa vụ nuôi dưỡng thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. Ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu nhưng không sống chung với cháu, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại. Trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên, có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trong mỗi gia đình đều tồn tại các giá trị gia đình của riêng mình. Bên cạnh đó hầu hết, các gia đình Việt Nam cùng tôn trọng và duy trì giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam nói riêng và gia đình Phương Đông nói chung. Đó là nguyên tắc tuân thủ, tôn ti, trật tự giữa các thế hệ trong gia đình. Thế hệ con cháu luôn thể hiện sự kính trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến những thế hệ người cao tuổi trong gia đình như ông bà, cha mẹ của mình. Sự hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ là đạo lý làm người, là nhu cầu tình cảm mà mỗi người đều phải có. Khái niệm sự phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại của cháu là một khái niệm mang tính tổng hợp, được hiểu dưới nhiều góc độ. Khi cháu còn nhỏ, là người chưa thành niên, thì sự phụng dưỡng ông bà có thể hiểu là sự quan tâm, chăm sóc, yêu quý ông bà. Khi cháu đã thành niên, thì sự phụng dưỡng ông bà lại được hiểu là việc nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cho ông bà trong trường hợp ông bà già yếu, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và ông bà không có con, không có anh chị em nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cho ông bà. Cháu đã thành niên, có đủ điều kiện phải thực hiện nghĩa vụ giám hộ cho ông bà trong những trường hợp mà pháp luật quy định. 3.3 Quan hệ anh, chị, em. Quan hệ anh chị em là mối quan hệ gần gũi, thân thiết trong các quan hệ gia đình. Một gia đình hạnh phúc, đầm ấm là một gia đình trong đó các thành viên trong gia đình luôn yêu thương, gắn bó, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Đó không chỉ đơn thuần là bổn phận xét dưới khía cạnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Bổn phận này của anh, chị, em được pháp luật hôn nhân và gia đình công nhận là bảo vệ. Khi anh, chị, em yêu thương, chăm sóc nhau, thì lối sống có trách nhiệm với nhau này sẽ dẫn đến hệ quả là anh, chị, em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong các trường hợp cần thiết, như không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Pháp luật xác định một trật tự theo hàng trong việc xác định thứ tự thực hiện nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng nhau của cha mẹ và con. Anh chị em với nhau, ông bà và cháu như quy định của luật hôn nhân và gia đình là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, cũng như các giá trị truyền thống của cuộc sống các gia đình Việt Nam. Có thể nói, quy định về nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình nêu trên cũng được hiểu như sự đề cao, thúc đẩy một lối sống trách nhiệm, quan tâm giữa các thành viên trong gia đình. Anh, chị, em được hiểu bao gồm anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha, hoặc cùng cha khác mẹ. Về nguyên tắc, anh, chị đã thành niên phải nuôi dưỡng em chưa thành niên. Trường hợp anh, chị, em đã thành niên, trong trường hợp không còn cha, mẹ, không có vợ chồng mà không có khả năng lao động, hoặc không và không có tài sản để tự nuôi mình, thì các anh, chị, em đã thành niên khác phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng. 3.4 Quan hệ giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Khác với những năm 2000, năm 1986 và năm 1959, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 xác định khái niệm những thành viên trong gia đình. Phạm vi những cá nhân được coi là thành viên trong gia đình của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được mở rộng. Dưới góc độ huyết thống, ngoài quan hệ cha, mẹ, con, anh, chị, em, ông, bà, cháu, luật hiện hành còn quy định quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con, anh chị em, ông bà cháu hoặc còn, nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Việc Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành mở rộng phạm vi các chủ thể được xác định là thành viên trong gia đình dưới góc độ huyết thống có thể giải thích bởi các lý do là nhà lập pháp mong muốn củng cố, gắn kết các quan hệ gia đình trong giai đoạn mà xã hội xảy ra nhiều biến động bởi lối sống gấp, thói vô trách nhiệm với những người thân thích ngày càng phát triển, thì việc duy trì, phát triển và thúc đẩy hơn nữa sự gắn bó, tương trợ, giúp đỡ, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình luôn là điều cần thiết và phù hợp. Tài liệu tham khảo: Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc năm 1989. Bình luận: Khoa học, luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Đinh Thị Mai Phương, chủ biên. Hà Nội, năm 2004. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Những điều cần biết về quyền trẻ em. Vũ Quốc Bình, Hà Nội, năm 1997. Bàn về thẩm quyền xác định cha mẹ cho con. Lê Thu Hà, Tạp chí Nghề luật số 6, năm 2006. Bản chất pháp lý của việc nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam. Nguyễn Phương Lan, Tạp chí Luật học số 3, năm 2004. Một số vấn đề pháp lý về mang thai hộ. Trần Thị Hương, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 4, năm 2001. Sinh con theo phương pháp khoa học và một số vấn đề pháp lý liên quan. Nguyễn Thị Lan, Tạp chí Luật học số 2, năm 2003. Vấn đề xác định cha mẹ và con. Nguyễn Thị Lan, Tạp chí Luật học. Câu hỏi ôn tập. 1. Cách thức và thủ tục xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 2. Nêu các điều kiện và cơ sở thiết lập quan hệ nuôi dưỡng giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. 3. So sánh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ đẻ với con đẻ và quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. 4. Trình bày nội dung của mối liên hệ pháp lý giữa các thành viên khác trong gia đình.